Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi. Chuông báo thức vang lên, nó mò mẫm cái đờ ti tắt nhạc, vậy là một ngày mới lại tới. Nó có muốn tí nào, nó phải làm sao đây? Nó tới trường liệu, có ổn cô, hoa hoa, tên Phong chắc chắn cô tha cho nó đâu. Nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn lò mò VSCN rồi cắp sách tới trường. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy? Kỳ lạ, buổi sáng, yên lành, buổi trưa, yên lành, giờ ra về, cũng chẳng ma nào chặn đường nó như nó tưởng tượng. Nó khó hiểu, nó nên lạc quan rằng hắn đã tha cho nó hay nên nghĩ rằng trời luôn quang đãng trước khi cơn bão ập tới. Nó lắc lắc đầu, chắc là cái phương án một rồi. Ha ha, dù sao nó cũng là con gái. Mắc con trai đánh con gái thì cô nên tí nào. Nghĩ vậy, nó an tâm phóng xe chạy đi nhanh hơn trên đường. Nhưng, hình như có gì đó thiếu thiếu, đứng rồi. Nguyên ngày hôm nay nó cứ lo bảo vệ cho bản thân mà quên hắn. Hôm nay nó cô gặp hắn, nó gọi điện cho hắn, lại như lần trước nó nghe Đờ Si giọng nói dễ thương rằng số máy quý khách vừa gọi hiện cô liên lạc Đờ Si. Cầm Đờ Ti trên tay mà nó thấy khó hiểu, hắn lại mất tích nữa sao? Rồi hắn sẽ xuất hiện với nhiều vết thương nữa sao? Nó, chợt tim thắt lại, nó quên hẳn việc lo an toàn cho bản thân, nó như ngồi trên đống lửa khi nghĩ tới hắn. Nó lo quá, sao hắn cứ thích ẩn ẩn hiện hiện hoài vậy? Lại một ngày mới nữa, hôm nay nó đi đến trường với đôi mắt gấu trúc vì khó ngủ. Ngủ sao Đờ Si khi cứ lo cho hắn chứ? Nó nhìn lên trời, có lẽ hôm nay trời mưa thì phải. Âm u quá, chợt một nhóm khoảng 5 hay 6 chiếc xe lùi vào nó. Một chiếc quẹt vào xe nó làm nó té nhào. Nó ôm đầu gối, đau quá, nhưng cô phải lúc suýt xó, nó phải. Cái người đựng nó mới Đờ Si. Bất kể đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái thì nó cũng. Họ xui rồi, đừng chúng nó tâm trạng đang cô tốt. Nhưng, nó cứng họng khi ngước mặt lên, cả cái nhóm đó đều dừng lại nhìn nó với ý trêu đùa. Lẫn trong đó là, tên Phong, à hát, hay nói đúng hơn, người đụng chúng nó là tên Phong. À hát, sao nó run lên vậy nè? Cô Đờ Si, phải mạnh mẽ, nghĩ vậy, nó đưa mắt lườm tên Phong một cái. Hứ, cái đồ con trai nhỏ mọn. Người, quen, xin lỗi nhát, Phong nói, nháy mắt với nó. Xong, nguyên đám phá lên cười rồi rồ ga đi. Hoa hoa, nó lấy lại hơi thở. Sợ quá, một mình tên Phong đủ làm nó chảy mồ hôi hột rồi. Vậy mà hắn mang theo nguyên một đám làm nó cô dám làm gì luôn. Đám tên Phong đi Đờ Si một phút rồi mà nó vẫn giữ hình dáng. Nàng tiên cá, nằm đó, làm người đi đường hiếu kỳ, suýt chút là bu lại xem nếu nó cô giật mình đứng dậy. Hước, ngày hôm nay, có dự cảm xấu, kịch, nó dựng xe trong nhà xe, hoa, đầu gối nó rướm máu đau đớn, nó cả nhắc đi vô trường. À hát, xin lỗi, nó muốn khóc quá, tự nhiên đâu ra một con nhỏ, vô tình, đựng vô đầu gối nó, mà ngay chỗ đau mới ác. À hát, đau thấu xương, nhưng dù sao người ta cũng có thành ý xin lỗi, nó gượng cười rồi gật đầu xong bước đi. Sau khi nó đi con nhỏ kia nhếch mép cười, rồi chạy vào nhà xe. Phong, thấy tớ đóng kịch hay cô? Nhỏ nháy mắt từ nhà xe tên Phong bước ra với nụ cười gian trên môi. Cứ từ từ mà chơi nhỏ đó. Vậy mới vui, Phong nói giọng lạnh lùng. Mắt nheo lại nhìn theo bóng nó đang dần khuất sau cổng trường. Hai, hôm nay xui vô cùng. Nó nằm trườn lên bàn ăn trong căn. Tin, bây giờ là giờ ra chơi, nó đang ăn chưa cùng như đang ăn, nghe nó nói vậy cũng nhíu mày quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị gì mà xui, pass, sáng sớm thì bị thằng Phong đụng xe, làm té chảy máu cả đầu gối, rồi SS trường mình hôm nay bị cái gì mà cứ đụng chúng tao. À hát, đựng đầu gối cô mới ác chứ, mày nghĩ đi, trùng hợp quá cô, nó Đờ Si dịp tuông ra uất ức trong lòng, nghe nó nói như liền sụ mặt xuống, cầm muỗng chọc trọ chén cơm. Mày bị gì vậy, thấy phản ứng của Như, nó liền hỏi, mày, cảm ơn mày vì tao mà tát Phong. Nhưng, chợt nước mắt của Như rơi xuống chén cơm, Huy chia tay tao rồi, Như ngước mặt lên, vừa nói vừa nở nụ cười trên môi. Nó nhìn nụ cười đó mà chua xót quá, nó biết Như cười, nhưng trong tim lại đau đớn dữ dội, nó biết Như yêu anh nó thật lòng nhưng, anh nó hẹp hòi quá chăng, chỉ vì vậy mà chia tay sao, nó quên cơn đau dưới chân, chạy tới ôm Như, tao sẽ giải quyết chuyện này dùm mày, mày đừng buồn nữa. Mày, nếu mùn khóc thì, cô, tao khóc nhiều rồi, có lẽ, chuyện này sớm muộn cũng đến thôi mày ơi, Như nói giọng bùn, đầu cúi gầm. Nó về ghế ngồi, mắt bùn nhìn Như, rầm, chợt nó đập bàn một cái. như giật mình ngước đầu lên nhìn nó. Vậy là thôi à, vậy việc tao làm là công cốc à, mày chấp nhận vì cái tên khốn Huỳnh Nhật Phong kia mà chia tay sao? Sao mày ngu vậy, cái tên hèn hạ Huỳnh Nhật Phong đó xứng đáng tới vậy sao? Hừ, tao để ấy, đề cao anh tao quá rồi. Nó đứng dậy, đi đờ si mấy bước nó quay lại nhìn Như. Còn mày, mày quá đề cao tên Phong, rồi nhanh chóng bước đi. Như ngồi đó nhìn nó chợt, có gì đó len lỏi trong tâm trí của Như. Nó nói đúng chăng, nó tức giận đi ra sau trường ngồi dưới gốc cây. Chết tiệt, sao trời hôm nay âm u vậy nè. À, còn hắn nữa, giờ nó cần hắn lắm, chỉ có hắn mới làm nó mạnh mẽ thêm thôi. Thực sự, nó có biết phải làm sao nữa. Nó sợ lắm, phải làm sao để đối phó với tên Phong đây, rồi làm sao giúp Như và anh nó đây. Nó, khó chịu quá, cách chương.